Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Hóa Thần Thông Xúc Địa Thành Thốn. Tam Tai Gia Thiên Phát Sát Cơ, Động Huyền Chi Cảnh dĩ nhiên vô địch thiên hạ, nếu như là hóa thành thủ khuyết, chẳng phải là có thể cùng Bão Nguyên Cảnh Đại Năng đánh một trận. Quang Hoa Đại Tác. Lão Động Huyền vô pháp ngăn chặn cỗ lực lượng này. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Đối thanh niên Động Huyền nói. Thanh Phong đạo hữu, lão đạo ta vô kế khả thi. Chuyện cho tới bây giờ, bằng vào ta ba người lực lượng đã vô pháp ngăn chặn cục diện. Cần thỉnh Nam Sơn bên trong đại năng xuất thủ. Thanh Phong đạo nhân ánh mắt âm trầm, vừa giận lại than thở. Sự tình đến trình độ như vậy, liền Chấn Ma Thiên Công cũng không chế trụ nổi Vô Tâm đạo nhân. Bây giờ bị hắn khắc, phá giải cái này cổ tiên pháp, cái kia ngập trời khí tức đã không che giấu được. Tám cây Chấn Ma Kỳ bay phất phới, phát ra than khóc thanh âm, tựa hồ là chịu không được đối phương pháp lực, muốn vỡ vụn, cảnh giới phản ứng tu hành. Nhưng tu hành không thể cùng cảnh giới hoàn toàn móc nối. Cảnh giới chỉ nói rõ là ngươi đạt đến một loại nào đó tình trạng. Mà tu hành thì là phản ứng ngươi tại con đường bên trong đi có bao xa. Đánh cái so sánh, hai tôn nhân tiên đồng dạng hóa thành xuất khiếu cảnh giới. Vị thứ ướt tiên nhân một đường hát vang, không chút nào dừng lại hướng Động Huyền xuất phát. Vị thứ hai tiên nhân thì là tại cảnh giới này quanh đi quẩn lại, không ngừng tìm tòi một chút góc chết, sau cùng đạt tới hoàn mỹ nắm giữ một cọng cỏ nhất trần tình trạng. Như vậy cùng là xuất khiếu cảnh, vị thứ hai tiên nhân tu hành liền không biết so vị thứ nhất tiên nhân cao hơn bao nhiêu đi. Đạo không bờ, một lời có thể có muôn vàn giải pháp, người người đều không giống nhau. Vô Tâm đạo nhân chính là tại trong tu hành đi cực xa, đạt đến nhất cái đáng sợ tình trạng. Trường Thanh đạo nhân Tống Trường Thanh sở dĩ hóa thủ khuyết cảnh như cũ thất bại, chính là bởi vì tại tu hành trên đường đi không có Vô Tâm đạo nhân xa. Tam đại động huyền đã vô kế khả thi. Thanh Phong đạo nhân hai ngón tay nhọn hiện ra một cây mùi hương cổ xưa, khói xanh lượn lờ tan theo gió, hóa nhập Nam Sơn bên trong. Nam Sơn Bắc Hải chiến hàm, Vô Tâm đạo nhân xuất thủ, vô địch thiên hạ, thỉnh Bão Nguyên Cảnh ra. Khói xanh bên trong hóa xuất vô số chữ cổ, đi vào Nam Sơn chỗ sâu. Vào thời khắc này, một vệt thần quang xuyên qua thiên thượng thiên hạ, một tôn đạo nhân hiện ra chính giữa, sau lưng âm dương lưỡng phân. Hiện ra một đạo đại luân, oanh minh mà chuyển, hắn bước ra một bước, trong một chớp mắt như thời gian đại lui, sơn hà đảo ngược, chỉ là trong chớp mắt hắn liền rời đi Bắc Hải. Bước vào thủ khuyết, thân thể tiên thiên bên trong hỗn độn dần dần đi, tỏa áng, thần thông hiện ra, Vô Tâm đạo nhân trong chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng, tự hóa thành mây khói. Tan biến tại Vân Nguyên Thiên Địa, lão Động Huyền con người đột nhiên co rụt lại, một cỗ ngập trời khí tức hiện ra tại Nam Sơn bên trong. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Vô Tâm đạo nhân đã đi hướng Nam Sơn đại trận trước đó. Xúc địa thành thốn, đạp sơn hà mà đi, một bước 10 vạn dặm, lão Động Huyền nghẹt ngào, đây là cực kỳ lợi hại đại thần thông. Là hành chi đạo cao tuyệt nhất mấy loại bí thuật một trong. Có thể đem 10 vạn dặm thiên địa núp ở một tấc phương viên. Vì vậy bước ra một bước, liền có 10 vạn dặm xa. Thanh Phong đạo nhân ngôn ngữ ngưng nghẹn. Xúc địa thành thốn, thiên nhai chỉ xích, truy vân từng ngày, một bước lên trời. Đây đều là đem hành chi đạo phát huy đến cực hạn đại thần thông. Vô Tâm đạo nhân thế mà ngộ được xúc địa thành thốn. Đến tận đây thiên hạ rộng lớn, rốt cuộc không người có thể cản Vô Tâm đạo nhân. Chỉ cần hắn nghĩ, chính là trằn trọc vạn dặm sơn hà cũng bất quá mấy bước ở giữa. thiếu niên động huyền kinh hãi. Lúc này vô tâm đạo nhân đã sớm đem ba người bọn họ bỏ lại đằng sau. Đứng ở đại trận trước đó, hướng trận miệng mãnh bổ ra một trường. Bạch, trong chốc lát thời gian lại truyền, Sơn Hà ngưng ở một chút. Hắn bước ra một bước, cũng đã tiến nhập đại trận bên trong. Xúc địa thành thốn vận đại địa huyền hoàng chi khí, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, Sơn Hà vị trí đều có thể khởi pháp. Nam Sơn đại trận không ngăn được vô tâm đạo nhân, chỉ là ngăn trở hắn một nháy mắt mà thôi. Lúc này thủ khuyết cảnh còn chưa công thành, thiên ngoại có kiếp vân ấp ủ, kia là bị vô tâm đạo nhân dẫn tới thiên kiếp. Hắn tại hóa thủ khuyết trước kia sát kiếp quá nặng, 800 năm trước từng diệt mấy cái tông môn, lúc này lọt vào xử lý, thiên ý rúc động, vì vậy hạ xuống thiên kiếp đến chấn hắn. Răng rác, có thiên lôi đánh rớt, thiên phong nổi lên, thiên hỏa hoành không, phong hỏa lôi kiếp, vô tâm đạo nhân sau lưng. Cái kia âm dương đại luân xoay tròn, hiện ra hai tôn thần chỉ, dương thần chỉ thiên, âm thần chỉ địa, phàm phong hỏa nhị kiếp đánh rớt, đều bị âm dương nhị thần ngăn cản. Đồng thời vô tâm đạo nhân chính mình cũng vận khởi pháp thuật, lấy nhục thân ngạnh kháng thiên lôi, âm thần ngăn thiên phong chi kiếp, dương thần ngăn thiên hỏa chi kiếp, bản tôn ngăn thiên lôi chi kiếp. Hắn thân thể bị phong hỏa lôi thiêu đốt chém vào, huyết nhục dần dần ẩn hóa làm lúc trước phù dung sớm nở tối tàn lưu ly ngọc cốt. Chỉ bất quá lần này mang theo máu tươi chảy xuôi, tại mặt tam tai bên trong hóa thành cho bụi. Hắn hóa thủ khuyết, vì vậy trên trời hạ xuống bão nguyên cảnh tam tai chi kiếp. Kiếp vân kia ở trên vòm trời lượn lờ, bỗng nhiên có một tia ô quang đánh ra, ẩn chứa trong đó ngập trời sát khí, như chảm thần lưỡi dao, trực chỉ vô tâm đạo nhân chân linh mà đi. Đây là thiên phát sát cơ, tam tuyệt thiên công vô pháp ngăn cản ba cảnh đại kiếp. Những này là nhân quả, là không thể nghịch chuyển nghiệp lực. Khí số bị chảm, tới trình độ nhất định tự nhiên dẫn tới kiếp nạn. Tam tai kiếp chỉ là món ăn khai vị, đạo thứ tư căn bản thiên kiếp mới là không thể ngăn cản sát chiêu. Mà đạo ốc quang này sát cơ chính là thiên ý mời đến, là 800 năm trước những cái kia chết trong tông môn, đông đảo tu đạo nhân một khẩu nộ khí không tiêu tan, hóa quy thiên địa, ngưng tụ thành đạo này sát cơ. Vô tâm đạo nhân mi tâm ra bị chém ra một cái lỗ máu, một vòng tâm đầu huyết tại lỗ máu bên trong hiện ra, ông ánh sáng long lanh. Hắn tử phủ thụ này một kích, cơ hồ sụp ra, trên đạo đài hiện ra vô số vết rạn, ẩn ẩn có rơi xuống chi thế. 800 năm trước ta giết các ngươi cả nhà, 800 năm phía sau các ngươi rời xa thiên phát sát cơ đến chảm ta. Như vậy ta liền thụ các ngươi một kích này thì thế nào? Vô tâm đạo nhân thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không có đem chính mình sở thụ đến trọng thương để ở trong lòng. Hắn ngẩng đầu, đối với cái kia đạo kiếp vân mở miệng, 800 năm nhân quả, bây giờ nếu như là còn có, ta cùng nhau đón lấy. Từ đó ân oán thanh toán xong, kiếp vân kia ở trên trời xoay quanh, lại có một đạo xích quang đánh rớt, ẩn chứa trong đó ngập trời tử khí. Hình như có lệ quỷ khiếu thiên, âm tướng hiển thánh, muốn đem vô tâm đạo nhân hồn phách câu ra, mang đi U Minh Hải đi. Bỉ Ngạn Hoa yếu ớt hiện ra, những cái kia tử khí lệ quỷ, âm tướng âm thánh đều hóa thành hư vô mà tán. Cuối cùng nhìn Bỉ Ngạn Hoa liếc mắt, thế là đợi chúng nó rời đi thời gian đều là sắc mặt tường hòa, thần thánh trang nghiêm. Không còn mới gặp thời gian giữ tợn phong thái. Kiếp vân lại truyền, lần này đánh rớt một đạo bạch quang, ẩn chứa trong đó mịt mờ thiên âm, như muốn để cho người ta vĩnh thế trầm luân, không còn tỉnh lại. Vô tâm đạo nhân trực diện cái này ánh sáng màu trắng. những cái kia quang vũ đảo qua hắn đạo đài, ở phía trên lưu lại vô số vết kiếm. Hắn hai mắt thanh minh, đạm mạc đến cực điểm, không vì ngoại đạo mê hoặc, những này quang vũ trong mắt hắn đều hóa thành tiên kiếm. Tới đây chảm hắn đạo đài, diệt hắn nhục thân, vạn kiếm tề xuất, vô tâm đạo nhân lấy thân thể ngạnh kháng chiêu này, lưu ly ngọc cốt đều bị chảm phá toái. Những cái kia tiên kiếm mỗi tại vô tâm đạo nhân trên thân thể tổn thương ra nhất ngấn, liền có một khẩu tiên kiếm ung dung tan biến. Vạn kiếm chính là vạn tổn thương, lưu ly ngọc cốt cơ hồ vỡ vụn, trên đạo đài tràn đầy vết kiếm, nhưng này đôi mắt vẫn như cũ thanh tịnh, đạm mạc đến cực điểm. Đại trận bên ngoài, tam đại động huyền dừng bước, gặp vô tâm đạo nhân ngạnh kháng thiên phát sát cơ, đều là chấn kinh nói không ra lời. Trước có giết sạch chảm chân linh, sau có tử quang lạc hồn phách, cuối cùng được sát quang hóa kiếm, xé rách nhục thân, vô tâm đạo nhân toàn bộ dơ lên tới, mà lại đồng thời ở nơi này, hắn còn tại đối mặt phong hỏa lôi kiếp. Thiếu niên động huyền lúc này bị chấn động không nói gì. Tốt nửa ngày mới từng chữ nói ra phun ra lời nói tới, nếu như là lại cho hắn 800 năm, nhân gian bên trong, khó tìm nữa nhất đối thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,